Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và tiếp sau đây sẽ là tập 45 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Lão nhân áo đen thầm nói một tiếng không ổn, xem ra dù tên tu sĩ kết đan kỳ này không phải tới là vì mình, nhưng hiển nhiên cũng có ân oán với hai người trước mắt, nếu hắn xuất thủ diệt sát hai người này cũng rất có thể thuận tay trừ khử lão. Dù sao đối với một tên cao nhân kết đan kỳ, giết chết một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không tốn phí bao nhiêu công sức. Nên lập tức xoay người mà chạy, hay nên yên lặng theo dõi biến hóa, trong lúc nhất thời lão nhân cũng không quyết định được, có vẻ như dù lão chọn con đường nào cũng đều hung nhiều cát ít. Thanh niên áo tím kia đương nhiên là triều địa, mà hai tên tu sĩ trung niên kia đã từng có duyên gặp mặt hắn một lần. Mấy chục năm trước, lúc tu vi triều địa còn trúc cơ trung kỳ, sau khi săn giết yêu thú trở về đảo số 5, từng bị ba tên tu sĩ trúc cơ kỳ hợp thành đội ngũ chú ý tới, xuất thủ vây công hắn định giết người đoạt bảo. Hắn nhờ vào uy lực của Hồng Vân Thập Tam Châm đã thương được một người trong số đó mới khiến cho đối phương buông tha cho rời đi. Hai tên trung niên trước mắt là hai người trong số ba người khi trước. Triều địa tự cảm thấy mình không phải là người có lòng dạ rộng rãi gì, mấy người này đã từng muốn lấy mạng hắn, sinh tử đại thù như vậy tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua mà không để ý tới. Mặc dù hắn sẽ không cố ý tìm mấy người này để báo thù, nhưng nếu đã bị hắn gặp phải, vậy cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho hai người này được. Tay trái triệu địa xòe ra, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ha ha! Quả thật là ta không có chút hứng thú gì với tính mạng của các người. Lấy ra đây đi! Hai tên trung niên nghe vậy mừng rỡ, như gặp đại xá kinh ngạc ngơ ngác nhìn nhau, tu sĩ cao nhẹ giọng, nói. Tạ ân tiền bối không giết, tiền bối muốn cái gì đây? Triều địa cười ha hả một tiếng, nói. Muốn cái gì sao? Đương nhiên là muốn tất cả tài sản cùng túi chữ vật của các ngươi rồi. Mấy chục năm trước, không phải mục đích của hai ngươi cũng là như vậy sao? Hôm nay, ta chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Hai tên trung niên nhìn nhau một cái, đều thấy được thần sắc tuyệt vọng trong mắt của đối phương. Ở ngoại tinh thần này, tay không có pháp khí hộ thân rõ ràng chính là đi tìm cái chết. Đối với tu sĩ, đa số thực lực dựa vào ngoại vật như pháp khí, pháp bảo, phù lục linh cụ, bọn chúng hai tay trống không, chỉ còn đường mặc cho người ta giết mổ. Khoan nói tới chuyện khác, vị lão nhân trước mắt vừa rồi còn tranh chấp chia tài sản, cũng rất có thể sẽ không bỏ qua cho hai người bọn chúng. Nhưng đối phương là tu sĩ kết đan kỳ, thực lực sâu không thể lường được. Hơn nữa mình còn đắc tội với đối phương, nếu không chịu ngoan ngoãn làm theo ý đối phương, đầu của hai người bọn họ sẽ lập tức rơi xuống đất. Với bản lãnh của chúng, không thể nào chạy trốn khỏi tay một tiền bối kết đan kỳ. Suy nghĩ kỹ chưa? Ngoan ngoãn giao túi chư vật ra đây, hay là muốn quyết một trận tử chiến với bản nhân? Triều địa chờ một lúc, lên tiếng nói đầy uy hiếp. Một cỗ linh lực khổng lồ thình lình toát ra từ thân thể triều địa, để ép hai người này không thể cử động được. Xin tiền bối tha mạng, vạn bối xin vâng theo. Trung niên cao không dám thách thức tính nhẫn nại của đối phương thêm lần nữa, vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Khi y nói xong, cỗ uy áp trên người cũng thình lình biến mất không thấy nữa. Hai người không dám cầu may lần nữa, ngoan ngoãn dốc túi chữ vật của mình ra cho triều địa. Với thần thức hùng mạnh của tu sĩ kết đan kỳ, bọn chúng cũng không dám giấu lại bất kỳ bảo vật gì. Như vậy, rốt cuộc hai người bọn chúng có thể nói là nghèo khổ rách áo ôm. Triệu địa đưa tay lăng không chộp một chảo, hai túi chữ vật liền bay vào trong tay áo của hắn. Triệu địa vẫn không rời đi mà thoáng động thần sắc, nhìn về phía lão nhân áo đen vẫn khom người bất động, hỏi. Ây, phải chăng lão là tu sĩ của quỷ môn nhất phái sao? À, bẩm tiền bối, đúng là như vậy đó. Vãn bối không có liên quan gì với hai tên này đâu. Tiền bối có căn dặn gì, vãn bối nguyện làm thân khuyển mã phục tùng. Lão nhân áo đen nói với giọng điệu vô cùng cung kính, vừa rồi lúc triều địa thi triển uy áp uy hiếp hai tên tu sĩ trung niên, lão ở bên cạnh chỉ bị phất qua nhưng cũng cảm nhận được cỗ uy áp cực lớn này, ý nghĩ quay đầu bỏ chạy cũng là hoàn toàn gạt bỏ khỏi đầu rồi. Rất tốt. Lão là đệ tử U Minh Tông hay là Thiền Thi Tông? Triều địa lại hỏi, hai tông môn này chính là hai tông môn chuyên tu công pháp quỷ môn nổi danh nhất trên doanh châu tiền đảo. Vạn bối là đệ tử quỷ khốc môn, tệ môn chẳng qua là một trong những tiểu môn tiểu phái thuộc quyền cai quản của phương trượng tiền đảo, không có cách nào sánh ngang cùng với những đại tông môn như Thiền Thi Tông. Lão nhân hết sức thành thật trả lời, trong lúc nói cũng cảm thấy khẩn trương, không biết đối phương có vì mình chỉ là đệ tử của môn phái Tam Lưu mà ra tay diệt sát mình hay không. Quỷ khốc môn sao? Được lắm, ta với lão giao dịch một phen, lão thấy có được không? Trước tiên triệu địa gật đầu một cái, sau đó hắn khẽ mỉm cười, nói ra một câu khiến cho lão nhân phải trợn mắt há mồm. Đa tạ chủ nhân ban bảo. Triệu địa đang phi hành trên mặt biển, trong đầu chợt vang lên thanh âm vui mừng của U Nhược. Triệu địa cùng lão nhân áo đen quỷ khốc môn kia đã làm một cuộc giao dịch mà cả hai đều hết sức hài lòng. Triều địa bỏ ra 5.000 linh thạch, phục chế tất cả công pháp quỷ môn trong tay của lão nhân và một chiếc ngọc giản, còn lấy thanh tiểu côn màu xám đen kia. Đối với triều địa mà nói, linh thạch là dùng mãi không hết, đây coi như là lấy không mà thôi. Còn đối với lão nhân áo đen, vừa có thể có được 5.000 linh thạch, còn có thể giữ được cái mạng của mình, chỉ là tổn thất một món bảo vật giá trị vài ngàn linh thạch, coi như cũng không lỗ lã gì, cho nên lão cũng cảm thấy rất là hài lòng. Sau chuyện này, triều địa lại hóa thành độn quang bay đi, về phần hai tên trung niên trắng tay kia cũng coi như tự làm tự chịu, gánh vác lấy ác quả mà thôi. Sau này chúng sẽ có kết cục như thế nào, triều địa cũng không cần biết tới. Mà theo thần sắc quỷ dị của lão nhân áo đen lúc hắn rời đi, hết tám thành là hai trung niên kia sẽ khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này. Công pháp của quỷ tu nhất phái rất ít lưu truyền trong phường thị của Bồng Lai Tiên Đảo, cổ lãng đảo có, quá nửa cũng chỉ là luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ sơ kỳ trở xuống mà thôi. Mà tu vi lão nhân này đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, đương nhiên là có cả công pháp quỷ tu kết đan kỳ. Bất quá, ở trong môn phái nhỏ như vậy, tự nhiên cũng không thể trông cậy có được công pháp đỉnh cấp gì, nhưng đối với U Lan U Nhược, bấy nhiêu đã đủ cho hai nàng tu hành một thời gian. Mà thanh tiểu côn màu xám đen trông có vẻ tầm thường kia, cũng là vật có chút lai lịch. Loại bảo vật này tên gọi là minh khí, là bảo vật luyện chế đặc biệt cho thân thể quỷ hồn sử dụng, cũng giống như pháp khí của tu sĩ loài người vậy. Bởi vì thân thể quỷ hồn không có nhục thân, không có cách nào phát huy uy lực của pháp khí pháp bảo giống như tu sĩ loài người được, cho dù là miễn cưỡng sử dụng, hiệu quả cũng giảm sút đi rất là nhiều. Mà các tu sĩ quỷ môn nhất phái, đặc biệt luyện chế ra minh khí minh bảo cho thể quỷ hồn, cũng tương ứng với pháp khí pháp bảo của tu sĩ loài người, là để cho quỷ hồn có thể sử dụng, phát huy ra toàn bộ uy lực. Loại minh khí minh bảo này tự nhiên cũng không phải là tu sĩ loài người có thể tự do thoải mái sử dụng được. Phương pháp và nguyên liệu luyện chế cũng khác xa với phương pháp luyện chế pháp khí pháp bảo bình thường. Thanh tiểu côn minh khí mà triều địa lấy từ tay của lão nhân áo đen có tên là Kinh Hồn Trượng, chính là một món cực phẩm minh khí rất là tốt, tương đương với cực phẩm pháp khí của tu sĩ, rất thích hợp cho hai nàng quỷ nô sử dụng. Mặc dù chuyện này không có ý nghĩa gì đối với triều địa, nhưng cũng giúp cho hai nàng có được một chút thủ đoạn công kích rồi. Lúc này, U Nhược đang nấp trong ống tay áo của hắn, tay của nàng nghịch kinh hồn trượng kia, mà U Lan thì đang ở trong ống tay áo còn lại, cầm một chiếc ngọc giản lên vùi đầu vào nghiên cứu. U Lan, sao hả? Ngươi có tìm được công pháp thích hợp hay chưa? Triệu Địa ân cần hỏi han. À, công pháp quỷ khốc môn này quả thật không tệ chút nào đâu. Có ghi chép không ít bí thuật bằng môn tà đạo luyện hồn siêu phách, nhưng công pháp chân chính thích hợp cho quỷ hồn tu luyện cũng chỉ có công pháp tam âm chú này mà thôi. Công pháp từ trúc cơ kỳ đến kết đan kỳ đều có, mặc dù nhìn qua có vẻ thần thông không lớn, nhưng lại thích hợp cho hai tỷ muội chúng ta tu hành đó. U Lan nhẹ giọng đáp. Để ta xem một chút xem sao. Triều Địa phân thần chìm vào trong ngọc giản kia xem qua. Ê, có vài loại bí thuật hết sức thực dụng đó. Dùng hồn thuật này có thể dung hợp rất nhiều yêu hồn cấp thấp, tạo thành một hồn phách hùng mạnh phục vụ cho quỷ tu. Cái này cũng rất là khá đó. Còn cả khống thi thuật này nữa, có thể điều khiển thi thể mới chết thật là dễ dàng, thậm chí còn có thể phát huy một số thần thông của thi thể trước khi chết đó. Ủa? Cải hồn thuật này còn cao minh hơn cả siêu hồn thuật phổ thông rất là nhiều, chẳng những có thể dễ dàng lấy được bất kỳ ký ức nào trong thần thức của tu sĩ, thậm chí còn có thể thêm bớt sửa đổi một phần trong đó mà thần không biết quỷ cũng không hay. Còn có mấy loại pháp thuật tế luyện hồn phách, mặc dù cũng là vô cùng tàn ác, nhưng cũng là cơ sở để luyện chế một số bảo vật đó. Triệu Địa đọc lướt qua một lượt, có cảm giác như mở rộng tầm mắt không ít, thu hoạch của hắn cũng là rất không nhỏ. Đây là bởi vì trước kia, hắn đã rất ít tiếp xúc với tu sĩ của quỷ môn, hơn nữa những gì hắn hiểu biết về tu sĩ quỷ môn cũng chỉ là giới hạn trong điển tịch, mà hắn ở Bồng Lai Tiên Đảo lại không có một môn phái quỷ môn nào, cho nên bình thường cũng khó mà lấy được tin tức về chuyện này. Hiện tại, hắn đã thấy được công pháp này cảm thấy hết sức vui mừng, mặc dù hắn không thể tu luyện một phần lớn công pháp ở trong đó, nhưng có một số bí thuật không cần tới công pháp quỷ tu cũng có thể sử dụng được. Hắn định tranh thủ thời gian rảnh, sẽ tu luyện cẩn thận một phần mới được. Về phần tam âm chú kia, quả thật là công pháp vô cùng thích hợp cho hai nàng quỷ nô tu luyện. Không chỉ vì đây là công pháp chuyên dụng cho thể quỷ hồn tu luyện, hơn nữa công pháp này còn có thần thông kèm theo, toàn là pháp thuật phụ trợ cho lực công kích yếu kém của bản thân. Tỉ như một loại thần thông trong đó có tên là mê hồn chú trận, lúc thi triển có thể làm cho thần thức của tất cả tu sĩ trong phạm vi trăm trượng xung quanh yếu đi một chút. Hơn nữa, theo tu vi các nàng tăng lên, mức độ giảm bớt này sẽ càng ngày càng tăng lên. Nếu như Triều Địa gặp phải đối thủ có thực lực tương đương, hắn có thể ra lệnh cho hai nàng quỷ nô thi triển mê hồn chú trận, sau đó phối hợp mê tâm trung công kích thần thức. Như vậy có thể giúp cho hiệu quả công kích thần thức của mê tâm trung tăng thêm một bậc nữa. Trừ mê hồn chú trận ra, còn có mấy loại chú thuật pháp trận đều có hiệu quả phụ trợ tương tự. Thần thông kèm theo công pháp này toàn là mang tính phụ trợ, chuyện này cũng không có gì là kỳ quái. Dù sao, đây là công pháp do tu sĩ loài người của quỷ môn nhất mạch lưu lại, toàn là chuẩn bị cho quỷ nô quỷ binh của mình. Thông thường mà nói, tu vi của những quỷ nô quỷ binh này cũng không thể vượt qua chủ nhân được, cho nên để chúng tu luyện một số thần thông phụ trợ sẽ giúp ích nhiều nhất cho chủ nhân của mình. Với tài trí thông minh của Triều Địa, đạo lý trong đó bất quá chỉ hơi suy nghĩ một chút là hiểu ra ngay. Mặc dù hắn không đặt quá nhiều kỳ vọng lên người của hai nàng U Lan U Nhược, chỉ muốn có thêm hai trợ thủ có thể tin được, có thể giúp hắn xử lý một số chuyện vặt mà thôi, nhưng trải qua một thời gian chung sống, hắn cảm thấy hai nàng hết sức thông tuệ động lòng người, nhận ra các nàng có tiềm lực cực lớn, rất đáng để bồi dưỡng, cho nên mới tìm công pháp thích hợp cho hai nàng tu luyện. Bất quá, tu luyện tam âm chú này cần phải tu luyện ở một số địa phương có âm khí nặng nề mới có thể tiến triển nhanh chóng được, điểm này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Địa phương âm khí nặng nề chính là những nơi có địa chất hết sức đặc thù, hoặc là những nơi từng mai táng thi hài với số lượng cao đến kinh người. Về phần phương pháp luyện chế minh khí minh bảo, trong Ngọc Giản cũng có nhắc tới, mặc dù chỉ ghi lại giản lược thô sơ, nhưng nhất pháp thông vạn pháp đều thông, với trình độ luyện khí của triều địa hiện tại, chỉ cần thử vài lần là có thể luyện chế một phen rồi. Ngoài ra cũng có linh đan diệu dược, đặc biệt chuẩn bị cho quỷ hồn để gia tăng tu vi thực lực của chúng, tương tự như các loại đan dược của tu sĩ loài người sử dụng. Chỗ khác nhau là đan dược do tu sĩ sử dụng đều là linh thảo linh dược hoặc là yêu đan luyện chế mà thành. Mà nguyên liệu chủ yếu để luyện chế ra đan dược cho quỷ hồn là các loại yêu hồn cao cấp. Trùng hợp là, thứ triều địa không thiếu nhất chính là yêu hồn. Trong quá trình săn giết yêu thú với quy mô lớn trước đây của hắn, đã tích lũy được rất nhiều các loại yêu hồn từ cấp 3 tới cấp 5. Những yêu hồn này đều được chứa trong những chiếc tụ hồn bình, được luyện chế hết sức là tinh xảo, cũng không chiếm nhiều diện tích. Mà triều địa cũng không có thiếu linh thạch, cho nên vẫn không có bán đi hoặc là xử lý. Hiện tại bây giờ đã có chỗ để dùng tới. Hiện tại triều địa đã sớm có quyết định, hắn ra lệnh cho hai nàng sớm tìm hiểu công pháp tam âm chú để bắt đầu tu luyện, còn hắn sẽ luyện chế ra một số lớn linh đan diệu dược cho U Lan U Nhược đạ tỏa uống vào, trợ giúp cho hai nàng tăng tiến tu vi. Đương nhiên là hai nàng hết sức vui mừng, lập tức ở trong tay áo của triều địa bắt đầu tìm hiểu công pháp tam âm chú. Mấy ngày sau, triều địa cấp tốc phi độn trên vùng biển còn cách đảo số 5 chừng ngàn dặm, khoảng cách nhỏ nhoi này với tốc độ độn quang của tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ không mất bao lâu là tới nơi, mà hai nàng U Lan U Nhược đã trốn vào trong tế hồn châu trong cơ thể của hắn. Lúc gần tới đảo số 5, chợt có một đạo hắc khí bay về phía hắn, triều địa liền giảm tốc độ lại, cao mây lẳng lặng nhìn hắc khí kia bay tới càng ngày càng gần. Lúc hắc khí còn cách hắn chừng 20 trượng, thần thức của triều địa đã phát giác ra được lai lịch của đối phương, chính là một tên tu sĩ kết đan kỳ ma môn không sai một chút nào. Hơn nữa, theo y phục trên người của hắn, rất có thể là cao nhân của huyết ý môn. Triều địa dứt khoát dừng ở giữa không trung, lặng lẽ chờ đối phương đến gần hắn. Nơi này cách đảo số 5 gần như vậy, nếu đối phương không có hảo ý, hắn chỉ cần dốc hết toàn lực để phi độn, chỉ trong chốc lát là có thể tới đảo ngay, chẳng lẽ người này còn dám công khai chống lại quy định, động thủ trên đảo hay sao? Nếu cố ý tránh né bỏ chạy, ngược lại sẽ rất dễ dàng khiến cho đối phương chú ý cùng hoài nghi, hơn nữa đảo số 5 là nơi hắn phải tới, hắn cũng không thể tránh né được. Một lúc sau, một lão nhân gầy gò thân khoác trường bào màu xám, tướng mạo có mấy phần hòa ái dừng lại trước mặt triều địa cách chừng vài chục trượng. Triều địa thầm kinh hãi ở trong lòng, lão nhân này là một tên tu sĩ kết đan trung kỳ, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy ở đảo số 5 này. Thông thường mà nói, tu sĩ kết đan kỳ chủ yếu tập trung từ đảo số 7 trở ra, mục tiêu chủ yếu đều là yêu thú cấp 6, có những tu sĩ kết đan trung kỳ thực lực mạnh mẽ, còn tập hợp thành đội ngũ săn giết cả yêu thú cấp 7. Làm phiền đạo hữu, lão phu huyết ý môn ngạo nhiên tử, xin thỉnh giáo đạo hữu họ gì? Lão nhân ôm quyền thi lễ cười vui vẻ nói, khiến cho hắn sinh ra hảo cảm thân thiết một cách tự nhiên, không hề tương xứng với danh hiệu của lão. Triều địa cũng khẽ mỉm cười thi lễ, nói. Ra mắt ngạo nhiên đạo hữu, tại hạ họ Triệu, đạo hữu có chuyện quan trọng gì thế? À ha, quả thật là có một chút chuyện nhỏ quấy rầy đạo hữu một phen đây, cho nên mới đuổi theo đạo hữu đó. Quả thật là ta cũng có lỗi không ít, xin đạo hữu cũng đừng lấy đó làm phiền lòng. Lúc lão nhân nói chuyện, vẫn thủy chung nở ra một nụ cười hiền lành, dáng vẻ hiền hòa rất dễ gần, giọng nói cũng hết sức là khách sáo. Triều địa cũng đã gặp qua nhiều người như vậy, lập tức cũng cười theo. À, đạo hữu khách sáo rồi đó, có chuyện gì cứ nói xin đừng có ngại. À ha, đạo hữu thẳng thắn thoải mái như vậy, xin thứ cho lão phu cứ việc nói thẳng. Lão nhân cười nói, sau đó chợt sắc mặt của hắn trầm xuống, lắc đầu một cái, thở dài, nói: Ôi, thiếu chủ huyết ý môn của chúng ta đi đảo số 5 săn giết yêu thú, đi một lần bật vô âm tín mấy chục năm qua. Môn chủ có lệnh, bảo mấy bộ xương già chúng ta tới đây dò xét tung tích của thiếu chủ một phen. Lão phu vì mệnh lệnh, cho nên mới tới hỏi thăm triệu đạo hữu một phen, có từng gặp qua thiếu chủ của chúng ta hay chăng? Nói xong, ánh mắt thâm ý sâu sắc của lão nhân liền nhìn chăm chăm vào mắt của triều địa. Biểu lộ đầu tiên của triều địa là không có chút biến hóa nào, sau đó miễn cưỡng nặn ra một vẻ tiếc nuối, nói: Ây, thật là tiếc đó, tại hạ cũng chưa từng gặp qua thiếu chủ của quý môn. Thiếu chủ là nam hay nữ, tu vi như thế nào? Bên người không có những tu sĩ khác hộ giá, cho nên mới gặp cừu gia ám toán hay sao? Nếu là thiếu chủ quý môn, chắc phải là kỳ tài ngút trời, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. À, tu vi của thiếu chủ bản môn chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi, chính là hậu duệ duy nhất của môn chủ của bản môn, thực lực quả thật cũng không tầm thường. Theo lý mà nói, đảo số năm này ngoại trừ tu sĩ kết đan kỳ rất hiếm khi xuất hiện ra, cũng không còn ai khác có thể gây tổn thương cho thiếu chủ được. Lão nhân lại cất lời than thở, sau đó lại hỏi triều địa: À, lần này đạo hữu tới đảo số 5 từ khi nào? Trong 30 năm qua đã tới đảo số 5 tất cả mấy lần rồi? À, đạo hữu đừng có hiểu lầm. Lão phu bất quá chỉ là theo lời dặn của môn chủ, thuận miệng hỏi thăm một chút mà thôi. Tuyệt đối không có ý nghi ngờ đạo hữu. Nếu đạo hữu có điều bất tiện, vậy không cần phải trả lời cũng được. Lão nhân lại nở một nụ cười lộ ra vẻ vô cùng áy náy. Ê, chuyện này cũng không có gì bất tiện đâu. Triều địa cũng thoải mái, nói: Tại hạ tới đảo số 5 này mấy tháng trước, nghe nói gần đây mật độ yêu thú nơi này tăng lên rất là nhiều, cho nên mới tới xem tình huống một chút mà thôi. Với thực lực của tại hạ, nếu một mình đi đảo số 6 quả thật là có chút miễn cưỡng. Nếu đảo số 5 này có yêu thú không ít, cũng có thể giúp cho tại hạ kiếm được một khoản đó. Đáng tiếc là tại hạ hết sức không may, đi vòng vo mấy tháng nhưng chỉ săn được 2-3 con yêu thú cấp 4 mà thôi. Mặc dù gặp được 2 con yêu thú cấp 5 nhưng chưa kịp giết chúng đã chạy trốn xuống dưới đáy biển rồi. Ây, tại hạ suy đi nghĩ lại, rốt cuộc quyết định đi tới những đảo khác xem tình hình trên đó thế nào rồi, cho nên cũng chuẩn bị trở về đảo số 5. Về phương diện thời gian, đạo hữu có thể hỏi 2 vị đạo hữu phụ trách trông coi truyền tống trận để xác thực là được. Về phần 35 năm trước, tại hạ cũng đúng là đã tới đảo số 5 này, khi đó tại hạ chưa kết đan thành công, tới đảo số 5 này săn giết một số yêu thú cấp 3, cấp 4 mà thôi. Triều địa mỉm cười, nói: À, đạo hữu chỉ mới kết đan thành công những năm gần đây thôi sao? Lão nhân nhìn triều địa trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Ha ha, không sai. Cũng phải nói tại hạ còn nợ quý môn về chuyện mở ra thượng cổ phong ấn không gian kia. Tại hạ nằm trong nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ đầu tiên tiến vào không gian này. Hơn nữa may mắn tìm được một số linh dịch, nhờ vậy mới may mắn kết đàn thành công. Tính ra, xem như tại hạ còn nợ quý môn một món nợ nhân tình, nếu chuyện của thiếu chủ quý môn có chỗ nào cần dùng tới, tại hạ sẽ tận tình hết sức mình. Triều địa vỗ vỗ ngực, ra vẻ hào khí sùng thiền. Lão nhân gật đầu một cái, triều địa nói những lời này, lão cũng có thể dễ dàng xác thực thông qua những tu sĩ khác. Với bản lãnh đã thấy qua là không thể quên được của các tu sĩ, triều địa tới đảo số 5 này vào lúc nào, tiến vào thượng cổ phong ấn không gian vào lúc nào, cũng có thể kiểm chứng xác thực được. Lão chỉ cần tốn công một chút là có thể biết thanh niên trước mắt này có nói dối hay không. Lập tức, lão cười ha hả một tiếng bái biệt triều địa. Ây, Đa tạ đạo hữu cho biết chi tiết, mạo muội quấy rầy đạo hữu rồi. Nếu ngày sau đạo hữu biết được bất kỳ manh mối nào liên quan tới thiếu chủ của bản môn, xin thông báo cho bản môn ngay lập tức. Môn chủ bản môn chắc chắn sẽ hậu tạ, lão phu cũng không ngăn đường đạo hữu nữa. Xin mời đạo hữu đi tiếp. Một lời đã định, mời. Triều địa cũng chắp tay từ biệt. Lão nhân vẽ ra một đạo hắc khí phi độn về một hướng khác, triều địa nhìn theo bóng lão nhân đi xa lộ ra vẻ trầm tư. Không lâu sau, triều địa hóa thành một đạo lam quang bay tới đảo số 5, hắn chỉ vòng một vòng, bèn theo truyền tống trận trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, sau đó bay về phía phường thị trên đảo này. À, chủ nhân, chúng ta đi đâu vậy? Tới phường thị mua bảo vật như hỏa san hô, mã não diệp hay sao? Bảo vật này người trong Phật môn yêu thích nhất, hẳn là trong phường thị Bồng Lai Tiên Đảo có bán đó. Dù sao, chủ nhân có tiểu đỉnh trong tay, cho dù là 5 tuổi kém một chút cũng không có quan trọng gì rồi. Trong đầu triều địa vang lên thanh âm của U Lan. Không sai, ta còn phải mua thêm mấy loại tài liệu phụ trợ luyện chế ngưng phách đan, cùng với một số tài liệu để sửa chữa thượng cổ truyền tống trận kia. Ngoài ra, còn cần phải bổ sung thêm tài liệu luyện khí luyện đan nữa. Triều địa dùng thần thức đáp lại. Chủ nhân, đừng quên phải mua một số linh ti nghe thường đó. U Nhược liền vội vã bổ sung vào. Ha ha, ta biết rồi. Triều địa cũng hơi nghẹn lời. Không bao lâu sau, một tên tu sĩ kết đan kỳ đầu đội đấu bồng màu đen tiến vào một cửa hàng chuyên bán y phục trang sức của nữ tu sĩ. Loại cửa hàng mở ra đặc biệt phục vụ nữ tu như vậy, cực ít có nam tu ghé thăm, mà nam tu tu vi cao như tu sĩ này là lần đầu tiên thấy trong mấy chục năm qua. Hắn vừa tiến vào trong tiệm này, mấy nữ tu luyện khí kỳ vốn đang lựa chọn, mặc thử y phục cũng hết sức không khỏi biến sắc. Trưởng quỹ là một thiếu phụ tu vi khoảng luyện khí kỳ tầng 8, tầng 9, chỉ cảm thấy vị khách nhân trước mắt này có tu vi sâu không lường được, uy áp gây cho nàng xa hơn một số tu sĩ trúc cơ kỳ. Lập tức, nàng khẩn trương tiến tới nghênh đón thì lễ, hỏi. À, hoan nghênh tiền bối đại giá quang lâm, khiến cho tiểu điếm thêm phần rạng rỡ. Tiền bối, cần loại y phục nào thế? Thiếp thân có thể lựa chọn dùm cho tiền bối đó. Suy nghĩ trong lòng của thiếu phụ chính là thỉnh thoảng cũng có một số nam tu đi tới cửa hàng này chính là để mua cho bạn nữ hay tiểu thiếp của mình, nhưng cũng rất ít khi tự mình lựa chọn, thông thường là toàn nhờ nàng lựa chọn mà thôi. Không cần đâu, lão phu tự mình chọn lấy là được. Giọng tu sĩ đấu bồng khàn khàn, dường như là một lão nhân 50-60 tuổi. Dứt lời, lão cũng không thèm để ý tới thiếu phụ trưởng quỹ nữa, mà tự mình bước nhanh tới kệ giá, treo đầy các loại trang phục trang sức xa hoa kìa. Mấy tên nữ tu luyện khí kỳ cúi đầu ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, không dám cử động một chút nào. Trong lúc nhất thời, vốn không khí của cửa hàng này núc trước ríu rít giọng oanh, cười đùa náo nhiệt, nhưng từ khi lão nhân cao thủ này tiến vào, chợt trở nên căng thẳng khô khan vô cùng. Cũng may, động tác lựa chọn y phục của lão nhân này cũng vô cùng dứt khoát nhanh nhẹn. Lão đi quanh một vòng, tiện tay vơ lấy vừa lễ. Chỉ trong khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, lão đã gom được một sấp giày, có chừng vài chục món y phục đủ các loại, đủ các màu sắc đặt trước mắt của thiếu phụ trưởng quỹ. Hắn trầm giọng nói. Lão phu lấy hết những thứ này, hết bao nhiêu linh thạch thế? Thiếu phụ sững sờ vội vàng tính nhẩm trong đầu, sau đó đáp với giọng hơi run rẩy. À, 400 linh thạch, không, tiền bối mua nhiều, chỉ có 300 linh thạch là được rồi. Lão nhân đấu bồng hào sảng móc ra 4 khối trung phẩm linh thạch, thân mình nhoáng lên một cái, bước ra một bước, lập tức ra khỏi cửa hàng ngay. Qua một lúc sau, không thấy vị lão nhân thần bí này xuất hiện nữa, thiếu phụ mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, nàng mừng rỡ thu hồi mấy khối trung phẩm linh thạch kia, khoản này tương đương với thu nhập hơn nửa năm của nàng rồi. À, Quyên tỷ, đó phải chăng là tu sĩ trúc cơ kỳ? Ôi, thật là hào sảng đó. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường cũng không có nhiều linh thạch như vậy đâu. Vung tay lập tức ném ra 4 khối trung phẩm linh thạch kia mà. Ui, thật là đáng tiếc. Trường quân màu xanh nhạt kia, ta đã vừa ý từ lâu. Nhưng nó quá là đắt, cho nên đã do dự không mua. Hôm nay lại bị lão nhân mua mất rồi. Ui, ta cũng thích chiếc đoản y màu đỏ kia. Ôi, theo các vị, phải chăng là lão mua cho tiểu thiếp của mình sao? Một lần mua nhiều như vậy, làm sao có nhiều tiểu thiếp cần mặc như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ lão này phong lưu thành tính, thê thiếp thành đoàn hay sao? Ý, ai mà biết được cơ chứ? Tu vi lão cao như vậy, xuất thủ lại rộng rãi, đáng tiếc nghe giọng nói là một lão già mà thôi. Lão già thì đã sao? Lão già tu vi cao, lại có rất nhiều linh thạch, tốt hơn thiếu niên nghèo tay trắng rất là nhiều đó. Ý, phải đó. Áo dài chẳng nệ quần thưa, 70 có của cũng vừa 15. Ý, nhỏ giọng một chút đi, không muốn sống nữa hay sao? Dám bàn tán sau lưng cao cấp tu sĩ như vậy. Ha ha ha ha, chủ nhân thật là xuất thủ hào phóng, không ngờ rằng mua tất cả những thứ mà 2 tỷ muội chúng ta đều nhìn chúng đó. Trong đầu triều địa vang lên giọng nói hưng phấn của U Nhược. Đúng vậy, làm chủ nhân hao tổn một phen, mua một lần nhiều như vậy làm sao dùng hết được đây. U Lan có vẻ hơi ngượng ngùng, dù sao mấy chục bộ y phục kia cũng có gần nửa là nàng nói cũng không tệ lắm, lập tức triều địa lấy xuống mà mua hết. Ây, tốn kém cái gì? Dù sao chủ nhân cũng có linh thạch dùng mãi không hết kia mà, mua một số y phục như thế cũng là chẳng đáng gì đâu. U Nhược nói có đúng không, chủ nhân? U Nhược nghịch ngợm lấy lòng, nói... tốn mấy trăm linh thạch cũng đúng là không đáng gì, nhưng nếu một lần tốn hao hơn vạn linh thạch, vậy cũng phải cố gắng tránh né đó, để khỏi bị những kẻ tham lam dòm ngó vào. Triều địa thông qua thần thức nghiêm nghị, nói... Chủ nhân thật là quá cẩn thận, chủ nhân là cao nhân kết đan kỳ, một lần tiêu vài 3 vạn linh thạch, mặc dù không nói là thấy nhiều, nhưng cũng không coi là hiếm đâu. Phường thị này khổng lồ như thế, lại thêm chủ nhân lấy pháp khí che kín dùng mạo, làm sao có thể có ai chú ý tới chủ nhân được cơ chứ? U Nhược có vẻ xem thường, nói... Ý... Chủ nhân tự có suy nghĩ của ngài, cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận một chút cũng không có gì thừa đâu. Dường như lúc nào U Lan cũng giải thích thay cho triều địa. U Nhược nói cũng có đạo lý, gặp phải bảo vật cần thiết, cho dù là giá cả hơi đắt, ta cũng sẽ không chút do dự mà xuất thủ. Triều địa trao đổi cùng hai nàng. Triều địa sải bước đi nhanh trong phường thị một hồi, đi tới trước một kiến trúc trông như bảo tháp. Tháp này có nền hình vuông, thân tháp hình tròn, càng lên lại càng nhỏ lại, dài rộng khoảng hơn 20 trượng, cao hơn 100 trượng. Bảo tháp nhiều tầng này chính là Gia La Tháp có lai lịch rất lớn ở phường thị Bồng Lai Tiên Đảo này. Nghe nói nơi đây có qua lại với 3 thế lực lớn, nhất là có quan hệ rất lớn với Khổ Thiên Tông thuộc chính đạo mình. Già La Tháp này bất kể chỗ nào trên thân tháp đều có khắc nhiều đóa hoa sen, rõ ràng làm cho người ta nhìn thấy đây là đất của Phật Môn. Có chỗ hay chính là 4 mặt đông tây nam bắc tầng trệt Già La Tháp này đều có mở ra một cánh cửa đá, loại người khác nhau cũng chỉ có thể tiến vào cửa khác nhau mà thôi. Bốn cửa đá chia ra phàm tiên ma quỷ, mạnh ai vào đúng cửa nấy, nhưng cả phàm nhân lẫn tu sĩ phe tà đạo cũng ít khi tới chỗ này, cho nên ý nghĩa chân chính vẫn là cửa tiên. Wow! Chủ nhân, nơi này Phật quang chiếu khắp phạm âm trận trận, vô cùng khắc chế quỷ hồn chúng ta đó. Sau khi tiến vào, hai tỷ muội chúng ta chỉ có thể ẩn trong tế hồn châu không dám thò đầu ra đâu. U Lan nhẹ giọng nói trong đầu của Triệu Địa, sau đó cùng U Nhược ngậm miệng im lặng. Thân hình của Triệu Địa thấp thoáng, lập tức chui vào trong cửa tiên của Già La Tháp. Nhìn từ bên ngoài, mặc dù Già La Tháp chỉ rộng chừng 20-30 trượng, nhưng đại điện bên trong lại rộng lớn tới hơn 100 trượng. 7-8 tăng nhân thân khoác áo cà sa hoặc là tăng bào thế phát, tu vi từ luyện khí kỳ đến trúc cơ sơ kỳ đang ở trong điện, có 3 hàng kệ dài chừng 7-8 trượng, trên đó bày đầy các loại pháp khí tu sĩ Phật môn thường dùng như cá gỗ, dùi, bát, tràng hạt, thiền trượng. Tất cả những thứ này đều chớp động linh quang đủ các loại màu sắc, theo như dao động linh lực trên đó, đa phần là trung và thượng phẩm pháp khí. Bố cục trong đại điện cũng vô cùng đơn giản, ngoại trừ 3 hàng kệ này cùng một chiếc quầy dài 10 mấy trượng, trong đại điện còn có một cầu thang rộng chừng 1 trượng dẫn lên tầng trên, ngoài ra cũng không có gì khác. Tu sĩ ăn mặc như Triều Địa vừa xuất hiện trong đại điện này, lập tức liền thu hút ánh mắt của các tăng nhân, nhưng khi bọn họ chú ý tới dao động linh lực trên thân thể của hắn không khỏi hoảng sợ biến sắc, lập tức rời ánh mắt đi nơi khác, vốn những công việc đang làm dở cũng tạm thời dừng lại, rối rít xuôi tay đứng ở một bên. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ duy nhất ở nơi này đang muốn lên tầng trên gọi người, bất chợt một vị lão tăng mặt mũi từ hòa, nhìn qua chừng 60-70 tuổi từ tầng trên bước xuống thang, đi tới trước mặt của Triệu Địa chắp tay chữ thập cúi người hành lễ, nói: Thí chủ đại giá quang lâm nơi này, lão nạp pháp danh Định Quang, không kịp tiếp đón từ xa, kính xin thí chủ thứ lỗi cho. Trên người lão tăng này chớp động một tầng linh quang ngũ sắc mờ mờ như có như không, chính là Phật quang biểu thị công pháp Phật môn đạt tới tiểu thành, tu vi còn cao hơn Triệu Địa một bậc, chính là tu sĩ kết đan trung kỳ. Triệu Địa cũng không dám vô lễ, lập tức ôm quyền đáp lễ vội vàng, nói: Đại sư khách sáo rồi, tại hạ tới đây là muốn mua một số tài liệu Phật môn, kính xin đại sư chỉ điểm cho một chút. Chuyện này rất dễ dàng thôi, tầng thứ nhất này khẳng định không có đồ thí chủ cần, kính xin thí chủ theo não lạp đi lên tầng 3. Lão tăng nghiêng người nói ra dấu mời Triều Địa. Một khách một chủ, hai người đều tỏ ra vô cùng khách sáo đi lên tầng 3, tầng này khắp nơi xanh ngắt một màu, tường sàn toàn là do trúc xanh mà tạo thành, chỉ bày một bộ bàn ghế 7-8 cái cũng được chế bằng trúc, hoàn toàn không thấy kệ giá trưng bày bảo vật. Chính giữa tầng là một chiếc đỉnh đang tỏa ra mùi đàn hương thơm ngát, được đặt trên một chiếc bàn trúc, nhìn qua giống như một trà thất chuyên dùng để uống trà luận đạo. Đại sư thật là có nhã hứng đó, tỉnh thần hương này không phải là sản vật của tinh thần hải hay sao? Một mùi hương thơm ngát quen thuộc bay vào trong mũi của Triệu Địa, hắn lập tức nhận ra mỉm cười, nói. Lão tăng nghe vậy sững sờ lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Thì ra thí chủ cũng là đồng đạo. Không sai, tỉnh thân hương này là do não lạp sai người từ đại lục mang tới. Thường ngày não lạp rất thích đốt hương uống trà, cùng một số hảo hữu đồng đạo bàn luận chuyện trên trời dưới đất. Nếu thí chủ không chê, xin hãy thường xuyên tới đây chơi, làm quen cùng các đạo hữu của não lạp. Mọi người cũng tiện bề giao hảo với nhau. Nhất định rồi. Triều Địa thành khẩn nói, hảo hữu có thể uống trà luận đạo cùng lão tăng này nhất định cũng là tu sĩ kết đan kỳ. Những tu sĩ kết đan kỳ đa số thường ngày bế quan khổ tu, không phải muốn là có thể gặp được. Có thể có cơ hội đàm luận, trao đổi tâm đắc cùng mấy vị tu sĩ kết đan kỳ như vậy, quả thật cũng là một chuyện rất là tốt. Lập tức, hai người không hề đề cập tới mục đích của triệu địa tới đây, mà bắt đầu trò chuyện về những điều lý thú ở tu tiên giới tình thần hải, cùng một số tâm đắc tu luyện thường ngày của hai người. Triều địa hết sức quý trọng cơ hội lần này, cũng không nóng nảy nói rõ ý tới đây, mặc dù hắn xem qua không ít điển tịch cổ thư, nhưng rất nhiều chuyện chỉ biết một mà không biết hai. Thường là nhờ não tăng này chỉ điểm, khiến cho hắn mở mang một số kiến thức khác, nhất là hơn phân nửa kiến thức trong đó đều có liên quan mật thiết với tu sĩ kết đan kỳ, thậm chí là cao hơn. Ở tinh thần hải, tu sĩ kết đan kỳ có thể xưng là người tu tiên trung cao cấp, có rất nhiều chuyện cũng chỉ đạt tới cảnh giới này mới có thể tiếp xúc được, mới thật sự có thể đạt tới được nội dung tương quan. Dường như lão tăng này cũng là người rất thích nói chuyện, triều địa bên cạnh hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất, khiến cho lão như tìm được đối tượng, lão nói liên miên bất tuyệt, thỉnh thoảng còn kèm theo mấy câu bình luận cùng cảm thán. Một chủ một khách đàm luận say sưa, thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà qua mấy canh giờ, triều địa không chỉ thu hoạch được rất nhiều kiến thức, ngay cả sát khí làm khó hắn đã lâu, hiện tại cũng đã có được một chút manh mối. Theo lời lão tăng, sát khí này chính là lệ khí mà Phật môn thường nói, là do nghiệp lực hóa thành. Phật môn thường nói trời cao có đức hiếu sinh, hắn tàn sát quá nhiều yêu thú cũng là hành động nghịch với thiền ý, cho nên mới bị nghiệp lực quấn thân, tức là hiện tại trên người hắn đã bị một tầng sát khí như có như không vây quanh. Đối phó với loại sát khí này, hoặc là quay đầu khổ tâm tĩnh tu Phật Pháp, chính là quay đầu lại là bờ, hoặc là thường đeo một số bảo vật Phật môn hộ thân, phòng ngừa sát khí xâm lấn, nhiễu loạn tâm thần, đưa đến mất lý trí thành tâm ma, đồng thời cũng phải tránh gieo thêm sát nghiệp, khiến cho sát khí nhập thể nhiều hơn, chính là bỏ dao đổ tể. Nếu như hắn không để ý tới những sát khí này, cứ để mặc cho chúng gia tăng thật nhiều, vậy có thể dẫn đến nghiệp lực quấn thân, nhẹ thì tu vi bị hạn chế, suốt cả đời này không thể tiến triển thêm, nặng thì tâm ma xâm lấn, tiêu mất linh trí, thậm chí vì vậy mà sẽ nổ tàn xác mà chết. Mặc dù loại nghiệp lực báo ứng này có liên quan cùng nhân quả luân hồi mà chỉ Phật môn mới có được, trong lòng triều địa cũng không hoàn toàn tin tưởng vào, những lời nói thẳng của lão tăng cũng không phải là không có đạo lý, cho nên hắn âm thầm gật đầu nhớ kỹ ở trong lòng. Không dối gì đại sư, lần này tại hạ tới đây chính là muốn mua mấy món tài liệu Phật môn, luyện chế ra một số bảo vật hộ thân trừ tà đó. Triều địa nghiêm nghị, nói, ha ha, rất ít khi có được đồng đạo chịu ngồi nghe não nạp nói như vậy, não nạp đã quên mất đại sự của thí chủ rồi. Lão tăng cười chào phúng nhẹ giọng, hỏi, thí chủ cần tài liệu nào vậy? Tại hạ muốn tìm kim hổ phách, hỏa san hô cùng mã não diệp, năm tuổi đương nhiên là càng cao càng tốt, bất quá năm tuổi quá cao, giá cả cũng quá cao, tại hạ sẽ không mua nổi đâu, chỉ cần 800 năm là đủ rồi, nếu như không có 500 năm cũng được, bây giờ không có, 20-30 năm sau, thậm chí 100 năm sau tại hạ cũng bằng lòng chờ đợi. Triều địa sơ sơ cầm mỉm cười, nói, ở đây, lão nạp có một khối kim hổ phách, cũng có 600 năm tuổi rồi đó, gần như có thể thỏa mãn với yêu cầu của thế chủ. Về phần hỏa san hô cùng mã não diệp, khiến thế chủ phải thất vọng rồi, nơi này không còn một khối nào hết. Não tăng cau mày, nói, ngay cả 200-300 năm trở xuống cũng không có hay sao? Triều địa cảm thấy vô cùng tiếc nuối, vội hỏi thêm một câu. Lão tăng lắc lắc đầu một cái, cười khổ, nói, mấy loại bảo vật này đều là nguyên liệu đơn thuộc tính của pháp môn thích hợp nhất để luyện chế ra các loại pháp khí pháp bảo. Hơn nữa đã bị người ta tranh nhau mua hết. Một khi xuất hiện, cơ hồ cũng giống như tâm trạng của não nạp, hết thảy là không chưa từng tồn tại. Năm tuổi hơi thấp, thường là những đệ tử trúc cơ kỳ dùng để luyện chế cực phẩm pháp khí, cho nên cũng rất ít khi có hàng tích trữ. Triều địa nghe thấy vậy gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, nói: "À, tại hạ cũng không gấp gáp đâu, xin đại sư thương tình để lại khối kim hổ phách 600 năm kia, về phần hỏa san hô cùng mã não diệp, xin phiền đại sư thay tại hạ lưu ý dùm, nếu có xuất hiện, xin hãy giữ lại cho tại hạ, trong vòng vài năm tại hạ sẽ còn trở lại nơi này thỉnh giáo Phật pháp của đại sư." "À, chuyện này cũng dễ thôi." Lão Tăng giãn đôi mày ra, song trưởng vỗ nhẹ hai cái, không lâu sau đã có một tăng nhân thiếu niên đi tới trước mặt của hai người hành lễ. Lão Tăng nhẹ nhàng căn dặn vài câu, tăng nhân kia bèn khom người rời đi. Một lát sau, chỉ thấy hai tay bưng một chiếc hộp ngọc màu vàng nhạt to chừng vài tấc lại xuất hiện trước mặt của hai người. Lão Tăng vùng nhẹ tay áo, hộp ngọc lập tức bay tới trước mặt của Triều Địa, sau đó lão ra dấu cho Triều Địa mở ra xem. Triều Địa cách không điểm ra một chỉ, hộp ngọc lập tức mở ra ngay, bên trong là một món bảo vật to bằng nắm tay, màu vàng nhạt nửa trong suốt giống như ngọc, quả nhiên là kim hổ phách, một trong Phật môn thất bảo trong truyền thuyết, năm tuổi cũng là 600 năm đúng như lão nhân đã nói. Ta cùng thí chủ vừa gặp lần đầu mà như quen biết từ lâu, trò chuyện với nhau hết sức tâm đầu ý hợp đó. Khối kim hổ phách này ta để lại cho thí chủ với giá vốn, thí chủ chỉ cần trả 10.000 linh thạch là được rồi. Lão Tăng khách sáo cười, nói. Nghe thấy đối phương nói như vậy, tự nhiên Châu Địa cũng sẽ không cò kè mặc cả, hắn hài lòng thu hộp ngọc cùng với kim hổ phách bên trong vào trong tay nói với Lão Tăng. "À, đa tạ đại sư." Ngay sau đó hắn lấy ra một đống trung phẩm linh thạch đưa cho Lão Tăng. Dường như Lão Tăng cũng không cần kiểm tra số linh thạch này, chỉ vung tay áo một cái, những linh thạch này bèn lập tức biến mất không thấy nữa. Triều Địa thấy vậy cũng hơi sửng sốt, xét về tính tình hào sảng, Lão Tăng này hoàn toàn có thể đứng vào ba hạng đầu trong số tu sĩ mà hắn từng tiếp xúc trong đời, chỉ riêng phần khí chất không câu nệ này cũng có chút không giống với người xuất gia. "Xin hỏi đại sư, trừ Bồng Lai Phường Thị này ra, còn có những địa phương nào khác có thể tìm được hỏa san hô hoặc mã não diệp chăng?" Triều Địa cho hộp ngọc đựng kim hổ phách vào trong túi chữ vật, sau đó hắn mới hỏi tiếp. "Bảo vật Phật môn này, những tu sĩ khác rất ít dùng đến, Doanh Châu Tiên Đảo nằm trong tay tu sĩ phè tà đạo, e rằng rất ít xuất hiện bảo vật này ra ngoài. Về phần Phương Trượng Tiên Đảo, cơ hội cũng không lớn trò lắm. Bất quá, có một nơi khác có thể xuất hiện những bảo vật này đó." Lão Tăng dứt lời, nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn về phía Triều Địa. "Đại sư nói là ngoại tinh thần đảo số 1 sao?" Triều Địa khẽ nhếch môi thử đoán một câu. "À, không sai đâu, chính là nơi đó." Lão Tăng vỗ tay khen ngợi. "Ngoại tinh thần đảo số 1 chính là trung tâm ngoại hải thương minh, ba thế lực lớn hội tụ giao lưu ở nơi này, mặc dù rồng rắn hỗn tạp nhưng hết sức tự do. Ngoại hải thương minh lấy làm ăn buôn bán là chính, cũng mở ra một số cửa hàng và phòng đấu giá có quy mô cực lớn ở nơi này, không ít bảo vật trải qua những nơi này mà tới tay các thế lực lớn. Đúng là có khả năng tìm được hai loại bảo vật như hỏa san hô ở địa phương này. Nhất là một số bảo vật giá trị cực cao, nếu bán ra ở phương thị của ba tiên đảo, rất có thể sẽ bị thế lực địa phương ảnh hưởng tới, mà không thể bán ra bảo vật với giá thấp hoặc giảm giá, thậm chí có lúc sẽ bị mấy đại nhân vật của mấy môn phái đồng thời nhìn trúng bảo vật, bất kể là cuối cùng bán cho bên nào, cũng sẽ chuốc lấy oán thù với những bên còn lại. Nhưng nếu giao bảo vật cho ngoại hải thương minh đấu giá bán ra, cũng sẽ không có những chuyện cố kỵ như vậy nữa. Chẳng những có thể bán được giá tốt, hơn nữa ngoại hải thương minh sẽ nghiêm khắc giữ bí mật tin tức về người bán, chỉ thu một mức phí trung gian nho nhỏ mà thôi.